Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 901. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn về đoạn video đó, sau khi đảm bảo toàn bộ người dân đã được sơ tán an toàn, Kỳ Giao Quang dẫn theo Phó Duật từ cùng hai người khác tiến thẳng đến khu vực biên giới. Chúng ta đang đợi ai? Nhàn Chỉ không khỏi thắc mắc, ánh mắt lóe lên sự nghi hoặc. Hiện tại, tình hình động đất đã được xử lý ổn thỏa. Nhàn Chị cứ ngỡ rằng họ sẽ lập tức quay về. Vẫn còn một việc cuối cùng. Kỳ Giao Quang lên tiếng, ánh mắt hướng về phía xa, chờ đợi. Thời gian chậm chậm trôi qua, bóng đêm dần bao trùm khắp mọi nơi, kéo theo sự tĩnh lặng đến. Từ xa, những tiếng bước chân vang lên, phá vỡ không gian tĩnh mịch. Người đến, không lâu sau, hai nhóm người lặng lẽ xuất hiện trong màn đêm. Dẫn đầu không ai khác chính là Thiên Cửu. Trước đó, Hoa Quốc đã thông báo với cộng đồng quốc tế rằng trận động đất lần này chỉ đạt cấp 7, 5 và chưa gây ra thương vong nghiêm trọng đến mức kích hoạt cơ chế viện trợ nhân đạo tự động. Vì vậy, sự hỗ trợ từ quốc tế chỉ giới hạn ở mức theo dõi và hỗ trợ kỹ thuật. Đồng thời, chính phủ Hoa Quốc cũng không chủ động kêu gọi viện trợ, vì tình hình vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Chính bởi vậy, những người này không thể công khai xuất hiện hay hành động chính thức, mà chỉ có thể lặng lẽ lợi dụng màn đêm để âm thầm tiến vào Hoa Quốc. Thiên Cửu nhìn Kỳ Giao Quang xuất hiện cũng không hề tỏ ra kinh ngạc. Cuối cùng cũng gặp, hắn chậm rãi lên tiếng, giọng điệu mang theo chút cảm khái. Ngươi và sư phụ ngươi, thật sự rất giống. Nghe vậy, khóe môi Kỳ Giao Quang khẽ nhếch lên, đôi mắt ánh lên vẻ lạnh lùng. Bây giờ, nếu ông chủ động rời đi, tôi có thể xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng nếu vẫn ngoan cố ở lại, cô hơi ngừng lại, giọng nói trầm xuống, từng chữ vang lên đầy áp lực. Vậy thì đừng trách tôi không khách khí. Nghe vậy, Thiên Chín bật cười, nụ cười ngạo nghễ pha lẫn chút chế giễu. Nga, nha, khẩu khí cũng đủ ngông cuồng. Ngươi thật sự rất giống sư phụ ngươi. Hắn chậm rãi nói, giọng điệu mang theo sự trào phúng. Đáng tiếc à, ngươi còn không bằng sư phụ ngươi, mà sư phụ ngươi... Đó là thủ hại bại tướng dưới tay ta, bị ta gì? Thiên Cửu vừa dứt lời, ánh mắt Kỳ Giao Quang lập tức tối sầm, sát khí cuồn cuộn dâng lên. Ngay cả Tư Lâm đứng bên cạnh cũng thoáng biến sắc, vẻ mặt không giấu được sự kinh ngạc. Nhàn Chỉ và Phó Duật từ quan sát họ với ánh mắt sắc lạnh, tựa như loài dã thú đang ẩn nấp trong bóng tối, chờ đợi khoảnh khắc thích hợp để ra tay. Cách chương.